mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 136 từ chương 1351 đến chương 1360. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1351. Bóng đêm phá vây, phía đông đường núi là một đại tướng lĩnh quân chinh phạt. Sắc mặt Trịnh Bố lúc này không che giấu được vẻ cuồng hỉ. Vừa rồi có tin tình báo truyền về, quân Thục tiến thoái lưỡng nan, đã phóng hỏa tại phía tây đường núi, đại quân lui về trấn thủ bức tường phía tây. Nếu lần này hắn có thể dẫn quân tiêu diệt đội quân Thục, bắt sống vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục, tất nhiên là công lao to lớn. Trịnh Bố nói, nhanh để đại quân xông lên, để Danh Ti Phong tiếp tục ôm mọc công thành. Chết tiệt, đội quân Hiệp Nhi kia suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Người truyền lệnh hô lớn, Trịnh tướng quân có lệnh, đại quân tiếp tục tiến công. Bất chấp thương vong, quân Bắc Chu ở phía tây, dưới sự chỉ huy của Trịnh Bố, một lần nữa phát động tấn công, bước qua thi thể của đồng đội mình, vượt qua thi thể của quân Hiệp Nhi bên ngoài tường thành, không ngừng tiến lên. Người chỉ huy hô, kết thuẫn trận, Doanh Tiên Phong ôm mộc, dưới sự che chắn của thuẫn trận, khó khăn ôm theo những cây gỗ lớn, từng bước tiến lên, một đợt tấn công mới lại sắp đến chân thành. Màn đêm buông xuống, bên ngoài đường núi vẫn tĩnh mịch, nhưng ở gần đó, ánh lửa đã ngút trời, tiếng chém giết không ngớt. Từng đội quân Bắc Du bị đánh lui, nhưng phía sau lại có những đồng đội khác nối tiếp xông lên. Quân Tiên Phong ôm mộc, không biết đã chết bao nhiêu nhóm. Hơn 10 cây gỗ công thành cũng đã bị phá nát. Một phó tướng Bắc Du đang dẫn quân bản bộ theo trên quân bản công thành. Nhưng không ngờ trên đầu họ, giữa màn đêm u ám, những mũi tên lửa như mưa sao băng bất ngờ lao xuống. Phó tướng hô, tránh mũi tên. Xung quanh vị phó tướng, hơn trăm thân vệ vội vàng dương thuẫn, đổi đao thuẫn thủ phía sau cũng nhanh chóng theo sau. Một làn khói đặc sộc vào mũi, khi tầm mắt đã nhìn rõ mọi vật, vị phó tướng phát hiện đồng đội bên cạnh đã bị bắn chết. Phó tướng ho hai tiếng, xác nhận mũi tên lửa đã qua, mới vội vàng ra lệnh cho quân leo lên sườn dốc tấn công tường thành của quân Thục. Nhưng không ngờ lúc này trước mặt họ, một đội quân bạn khoảng hơn 200 người khoác áo giáp Bắc Du đang sợ hãi lui lại. Phó tướng mắng, là binh sĩ của doanh nào vậy, sao lại bị dọa lui thế này? Phó tướng vừa định hỏi thì trên đầu lại có thêm một trận mưa tên nữa lao xuống. Phó tướng hô, mau dương thuẫn. Giọng nói của phó tướng vang vọng khắp đường núi. Tại doanh địa Bắc Du phía tây đường núi, sắc mặt Trịnh Bố đầy lo lắng. Một đợt tấn công nữa đã bắt đầu, đến bây giờ đã kéo dài gần 2 canh giờ mà vẫn không có tiến triển gì. Ngược lại, tướng sĩ Bắc Du dưới trướng lại tử thương nặng nề, nghe nói còn có người bỏ trốn. Trịnh Bố nói, truyền lệnh của ta, để doanh giám quân tăng gấp đôi nhân lực, nếu phát hiện kẻ nào bỏ trốn, chém không tha. Giọng Trịnh Bố càng lúc càng gấp gáp, hắn gần như đã tin chắc công lao phá Thục này thuộc về mình. Trịnh Bố hô, công lên tường phía tây. Vô số tướng sĩ Tây Thục cùng nhau gầm thét, dùng mưa tên và đá lăn không ngừng ngăn chặn quân địch như thủy triều tràn tới. Đại chiến đến giờ tên đã gần hết, chiến đấu liên miên, lương thảo cũng bắt đầu cạn kiệt. Một người nói, hàng tướng quân, hơn 2000 người của Trùng Tử Doanh đã ra ngoài thành công. Tiểu Cẩu Phúc đáp, biết rồi. Hắn quay đầu lại nhìn một lão tốt bên cạnh. Tiểu Cẩu Phúc nói cho bản tướng biết, các quận huyện ven đường núi phía tây, đặc biệt là những nơi gần bờ sông. Lão tốt đáp, hàng tướng quân, mổ tường theo gia huynh buôn lậu muối ở vùng Ký Giang. Nếu không nhớ nhầm, ra khỏi đường núi chính là huyện Ngũ Tử ở biên giới Tỳ Châu. Nhưng mà bản doanh của quân Bắc Du cách huyện Ngũ Tử không xa. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, có cách nào vượt sông không? Lão tốt lắc đầu, không có. Ở vùng huyện Ngũ Tử chỉ có vài chục chiếc thuyền. Tiểu Cẩu Phúc suy nghĩ rồi nói, ta nhớ không lầm, Bắc Du từng có một đại tướng thủy quân tên là Hoắc Phục, sau này bị Tây Thục ta dùng kế ly gián. Việc huấn luyện thủy quân cũng vì thế mà gián đoạn. Lão tốt nói, đúng vậy, trước đây trên Kỷ Giang từng có một đội thủy quân, chiến thuyền cũng khá nhiều, nhưng có lẽ người Bắc Du đã giấu chúng đi rồi. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, dù có phá vây ra ngoài, vấn đề trước mắt hắn vẫn rất nghiêm trọng. Dù thuận lợi đến gần huyện Ngũ Tử, nơi đó cũng cách bản doanh Bắc Du không xa. Nếu Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường biết họ phá vây, chắc chắn sẽ đến chặn đường. Binh thuyền tiếp ứng trong hoàn cảnh này thích hợp nhất là ở vùng Hà Bắc, nhưng bây giờ ngay cả thuyền vượt sông cũng không có. Mặc dù có thông tin về việc Hoắc Phục từng huấn luyện thủy quân, nhưng muốn tìm ra nơi người Bắc Du giấu thuyền thì cơ hội vô cùng mong manh. Một người nói, hàng tướng quân, Nguyễn Thu tướng quân đã tỉnh. Tiểu Cẩu Phúc đang lo lắng nghe tin này liền vội vàng đi tới. Thời gian phá vây không còn nhiều, có một số việc hắn muốn nói rõ với Nguyễn Thu. Lúc này, Nguyễn Thu đang nằm trên một tấm ván gỗ, sau khi thấy Tiểu Cẩu Phúc, mặt hắn đầy vẻ tự trách, xen lẫn một chút kinh ngạc. Trong mấy ngày hôn mê, vị thiếu niên trước mặt này quả nhiên đã giữ vững được thế trận. Lúc này, trong lòng hắn đã vô cùng bội phục. Nguyễn Thu bi thương nói, Hàn tướng quân, ý người là thượng quan đường chủ đã tử trận sao? Ô ô ô, có lẽ lại động đến vết thương. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tiểu Cẩu Phúc vội vàng an ủi vài câu rồi nói rõ kế hoạch của mình. Nguyễn Thu nói, Hàn tướng quân, dù có phá vây ra ngoài, chúng ta cũng không thể trốn đi đâu được. Tiểu Cẩu Phúc nói, chứa công bên kia hẳn đã xuất quân. Hơn nữa, nếu thật sự phá vây được, ta có thể thử một cách để tránh bị quân truy kích của bản doanh Bắc Du. Nhưng sau này, chúng ta cần phải đoàn kết, đoạt được thời cơ trước khi kỵ binh trinh sát của Bắc Du đến, phá vỡ vòng vây của chúng. Nguyễn Thu hỏi, Hàn tướng quân, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiểu Cẩu Phúc trầm mặt một lát rồi đáp, không đến ba thành. Sắc mặt Nguyễn Thu tái nhợt, sau một lúc im lặng, hắn bỗng cười ha hả. Lần này, hắn không gọi Hàn tướng quân nữa mà gọi thẳng nhũ danh. Nguyễn Thu nói, Cẩu Phúc, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Giả quân sư lại muốn nhận ngươi làm đệ tử, tại sao chúa công lại muốn phong ngươi làm đại tướng. Cẩu Phúc, một ngày nào đó ngươi sẽ là trụ cột của Tây Thục. Tiểu Cẩu Phúc không hề kiêu ngạo, chắp tay với Nguyễn Thu rồi bước đi. Thế trận phá vây sau khi Trùng Tử Doanh cải trang ra khỏi tường thành đã bắt đầu. Trời vẫn chưa sáng, một phó tướng mặt lạnh lùng khoác áo giáp Bắc Du ngẩng đầu nhìn quanh hai bên hắn. Hơn 2.000 binh sĩ Bắc Du cũng cầm đao, vẻ mặt kiên nghị. Quân chủ lực tấn công tường thành Tây Thục vẫn đang giao chiến trong đêm. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có người của doanh giám quân Bắc Du đến, ra lệnh cho họ chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị chiến đấu. Phó tướng hạ đao xuống, nghiêng đầu nhìn về phía tường thành Tây Thục, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Người truyền lệnh nói, Hàn tướng quân, Trùng Tự Doanh đã hành động, bên dưới tường thành, người Bắc Du bắt đầu náo loạn. Hàn tướng quân, một bên khác, người Bắc Du đang chuẩn bị tấn công. Nghe tin, sắc mặt Tiểu Cẩu Phúc lập tức đầy chiến ý. Hắn quay đầu nhìn quanh, chỉ còn chưa đến 4 vạn quân Thục. Trong lòng như có lửa đốt, hắn hô, kỳ lệnh, toàn quân phá vây. Người truyền lệnh hô lớn, Hàn tướng quân có lệnh, đại quân phá vây. Hàn tướng quân có lệnh, toàn quân phá vây, các doanh chuẩn bị. Không bao lâu sau, theo lệnh truyền xuống, tướng sĩ Tây Thục vốn đã kìm nén từ lâu, đồng loạt cầm đao dương thuẫn, theo sau bản trận của Tiểu Cẩu Phúc, từ tường thành xông ra. Bên ngoài tường thành, nhiều binh sĩ Bắc Du vừa xông tới, thấy cảnh này liền sợ hãi chạy tán loạn. Những người đang ôm gỗ công thành cũng vội vàng bỏ lại tại chỗ. Tiểu Cẩu Phúc hô, giết. Chưa đến 4 vạn quân Thục, dưới tiếng trống trận cổ vũ, tiếng giết vang trời. Nhưng lúc Trùng Tự Doanh gây náo loạn, nhanh chóng tiến vào trận địa của quân Bắc Du. Chỉ huy Trịnh Bố đứng trên một gò đất cao, kinh ngạc tột độ. Hắn vốn nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đoạt được công lao to lớn này. Nào ngờ quân Thục lại chọn phá vây vào lúc này. Một người báo, Trịnh tướng quân, quân Thục đã xông xuống được rồi. Giọng Trịnh Bố run rẩy, tại sao lại như vậy? Người báo tin nói, lúc trước có một đội quân bại lui bỗng nhiên làm phản, lại thêm việc công thành mãi không được, sĩ khí giảm sút, cứ như vậy đã gây ra náo loạn. Đội quân đó đã giết không ít người, đồng liêu ở doanh giám quân đã đến ngăn cản. Trịnh Bố gầm lên, đồ ngu, dù là bỏ trốn sợ liên lụy gia đình, coi doanh giám quân ở đó cũng không dám làm phản như vậy. Bọn chết tiệt đó chắc chắn là gian tế của Tây Thục. Truyền lệnh của ta, cứ nói quân Thục muốn phản công, nếu ai chặn được quân Thục, bản tướng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mau đi, Trịnh Bố cắn răng, vẻ cuồng hỉ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng. Nếu lúc này để quân Thục phá vây, hậu quả hắn không dám nghĩ tới, cũng không gánh nổi. Đến lúc đó, dù các thế gia có liên thủ cũng không giữ được hắn. Nghĩ đến đây, thân thể Trịnh Bố bất giác run lên. Trịnh Bố hô, nhằn, xông lên hết đi. Thế trận nghiêng về một bên lúc trước, giờ đây, dưới sự phối hợp của quân Thục quân Bắc Du náo loạn, chưa kịp chỉnh đốn đã bị giết đến tiếng kêu than không ngớt. Trịnh Bố hô, gần hậu bị, không cần quay đầu nữa, xông lên hết. Lệnh của Trịnh Bố không ngừng được ban ra. Nhiều binh sĩ Bắc Du đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm đao dương thuẫn, gầm lên nên chiến. Trung tử doanh của Tây Thục trước đó, không lâu sau đã bị tiêu diệt gần hết. Hai bên cùng hô, mũi tên lửa, bắn tên. Phía sau trận địa của hai bên, mưa tên bay rợp trời, rơi xuống đội hình quân địch, hàng đăng đăng. Hai bên Tiểu Cẩu Phúc, các thân vệ dương thuẫn, bảo vệ hắn trong đó, xông lên mở đường máu. Dưới sự chỉ huy hợp lý, gần 4 vạn quân thuộc đoàn kết như một, không ngừng tiêu diệt quân Bắc Chu cản đường. Tiểu Cẩu phúc hô, xông vào doanh địa Bắc Chu. Bên ngoài đường núi, Trịnh Bố vì muốn đến gần, nghĩ rằng vạn sự đã chắc chắn, nên đã cho xây dựng doanh trại tạm thời không xa. Giờ đây, điều đó lại trở thành ác mộng. Quân thuộc đã đột phá phòng tuyến của Bắc Du. Sau khi xông vào doanh địa, theo lệnh của Tiểu Cẩu Phúc, không ngừng phóng hỏa, thiêu rụi doanh trại, ánh lửa rực sáng cả bầu trời. Vô số quân Bắc Du xông tới bị lửa vây quanh. Lại thêm sự dũng mãnh của doanh đoàn Hậu Tây Thục, nhất thời chỉ có thể dừng lại truy kích một người nó. Triển tướng quân, trong doanh địa còn không ít lương thảo, quân nhu. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình thế đã thay đổi chóng mặt. Đúng như binh thư đã nói, cơ hội trên chiến trường chỉ thoáng qua. Vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục rõ ràng đã nắm bắt được cơ hội. Một lần phá vây thành công, Trịnh Bố trong lòng như bị một cú đấm mạnh, cả người bỗng chốc lung lay. Đội quân thuộc này phá vây từ hướng của hắn. Điều đó gần như có nghĩa là con đường làm đại tướng của hắn đã chấm dứt. Không chừng Bắc Du Vương tức giận còn xử trảm hắn theo quân pháp. Trịnh Bố ngẩng đầu, đau khổ thốt lên một câu. Ta Trịnh Bố lại không bằng một thiếu niên Tây Thục. Sau đó hắn ngã quỵ xuống đất, nghe tin quân Thục phá vây, thường thắng hồi lâu không nói nên lời. Gần đây, hắn ước tính quân Thục đã tử trận hơn 2 vạn người. Chỉ cần tấn công thêm vài ngày nữa, đội quân Thục này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong đường núi. Trên trời dưới đất đều là quân Bắc Du bao vây. Thân đồ quan nói, nghe nói là dùng kế thay áo giáp. Hơn nữa, Trịnh Bố, tên tướng vô dụng này, lại cho xây dựng bản trận gần đường núi. Chờ quân Thục nội ứng ngoại hợp, xông ra vòng vây, lại phóng hỏa đốt doanh địa, ngăn chặn quân Bắc Du truy kích. Thường thắng nhắm mắt lại, đội quân này đã kéo dài thời gian quá lâu rồi. Thân đồ quan an ủi, tiểu quân sư yên tâm, dù quân Thục có phá vây, đến lúc đó chúa không biết được, chắc chắn sẽ phái quân đến chặn đường. Tiểu quân sư đừng quên, vị trí bản trận đại doanh của chúa công vừa hay có thể thuận thế chặn đường. Hơn nữa, thiếu niên Tây Thục kia dù có dũng mãnh đến đâu, quân đội di trước hắn lúc này càng không có đường lui. Thường thắng trầm giỏi, hắn đang câu giờ, ta đã nhận được tin Từ Thục Vương đã đích thân dẫn đại quân đến trung cảnh Ly Châu. Thân độ quan hỏi, tiểu quân sư lúc trước không phải đã mai phục quân đội sao? Thường thắng nhíu mày, là kế của bả nhân, trước tiên dùng một đội quân yếu giả làm đại quân, dụ hết quân ta ra. Trong khi đó, Từ Thục Vương nhân cơ hội này nhanh chóng đến trung cảnh. Ta đã truyền lệnh cho Liễu Trầm chuẩn bị nam tiến, không cần bận tâm đến các đội quân thuộc khác, thẳng đến đội quân của Từ Thục Vương, phối hợp với Trúc Tự Vinh, Quý Trì Định chặn đường Từ Thục Vương. Nếu không ngăn chặn, không lâu sau Từ Thục Vương có thể sẽ thẳng đến Ti Châu, từ bên cạnh phối hợp với quân của đệ tử Độc Nhạc phá vỡ toàn bộ chiến lược của Bắc Du. Thân đồ quan nói, tiểu quân sư, Liễu Trầm quân sư cũng rất tài giỏi, không chừng hắn sẽ có cách. Thường thắng nói, ta đương nhiên biết Liễu Bình Đức của ta là người tài trí thiên hạ, nhưng vị Từ Thục Vương đó cũng không thể xem thường, chỉ hy vọng hắn có thể giành được công lao phá Thục này. Thường thắng thở dài. Thường thắng nói, Từ Thục Vương quả thực rất can đảm. Ta tính toán binh lực của hắn, chia thành 2 đội quân lớn ra khỏi thành, chỉ còn một nhóm quân cuối cùng ở lại Đại Uyển Quan và Định Bắc Quan. Nếu 2 đội quân này thất bại, Tây Thục gần như sẽ diệt vong. Thân đồ quan nói, tiểu u quân sư, chúng ta cũng có cơ hội. Thường thắng đáp. Tất nhiên, trên mặt hắn, chiến ý không hề giảm sút. Thường thắng nói, tuy có chút xấu hổ, nhưng ta cũng sẽ báo tin cho chúa công, bảo hắn đề phòng quân Thục. Nếu chúa công có thể tiêu diệt Hàn Hạnh, trận chiến này, Bắc Du gần như đã thắng được một nửa. Thân đồ quan nói, ta cũng tò mò, quân Thục sao lại dũng mãnh đến vậy? Vì tiểu Hàn Hạnh kia, biết rõ là con đường chết mà vẫn dám đi. Chỉ điểm này thôi, so với con cháu thế gia trong thành, hắn đã hơn hẳn rồi. Người này, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, có thể sẽ trở thành một bả nhân Đông Phương Kính thứ hai. Thường thắng nói, thân đồ tướng quân, người thay ta truyền lệnh cho Thường Tiêu, để hắn mang theo quân vận chuyển lương thảo và 2 vạn bộ binh, đi trước phối hợp với chúa công, chặn đường lui của quân Thục, ép đội quân Thục tàn dư này vào tuyệt lộ của Bắc Du. Thân đồ quan đáp, tuân lệnh tiểu quân sư. Khao Phao Ti Châu, bản doanh Bắc Du, Thường Tứ Lang trầm mặt, nhìn đám tướng quân, phụ tá bên dưới. Hắn nói, tướng vô dụng, tên tướng vô dụng mà hắn nhắc đến, chính là Trịnh Bố, gần 7 vạn quân, lại còn có quân giáp công, thế mà lại để một đội quân Thục tàn dư phá vây ra ngoài. Một người nói, chúa công, quân Thục dù có thoát vây cũng không thể chạy ra khỏi Ti Châu, chúa công có thể lập tức điểm đại quân, tiêu diệt đội quân Thục này. Một phụ tá khác bước ra, trầm tư nói, chúa công, đội quân Thục này đã không còn đường thoát, khả năng lớn nhất là chúng sẽ tấn công một thành trì kiên cố nào đó, làm nơi trú đóng, chờ viện quân Tây Thục đến. Thường Tử Lan nhíu mày, trấn thủ theo thành ư? Phụ tá nói, rất có khả năng, rất có khả năng. Chúa công còn có đại quân ở vùng Ti Châu, quân Thục chắc chắn cũng biết điều đó. Nếu cứ mãi miết bỏ chạy thì không thể nào thoát được. Thường Tứ Lan trầm mặt, vừa định mở miệng thì một tên trinh sát vội vã chạy vào. Trinh sát báo, chúa công, việc lớn không hay, thành Đàm Giang bị quân Thục vây công. Phụ tá kia hét lên, quả nhiên, không ai dự đoán của ta, quân Thục muốn trấn thủ theo thành. Chúa công đừng quên, vài ngày trước, chúng ta cũng nhận được tin Tây Thục Vương đã xuất quân, chắc là đang chờ viện quân của Tây Thục Vương. Chúa công, thành Đàm Giang là nơi hiểm yếu. Dù không phải là thành lớn, nhưng tường thành cao, dày, trong thành lại có 4-5 nhà kho lương thực. Nếu quân Thục chiếm được thành này, e rằng sẽ đêm dài lắm mộng. Thường Tứ Lan trầm mặt, truyền lệnh, điểm 10 vạn đại quân thẳng đến thành Đàm Giang. Mặt khác tăng cường trinh sát ở vùng Ti Châu gấp 3 lần, theo dõi mọi động tĩnh của quân Thục. Ra khỏi đường núi, trong một khu rừng rậm rạp rạp, tiểu cậu Phúc lao đi vết bẩn trên mặt, trầm giọng nói, đây là ký dương đông kích tây. Chúng ta giả vờ tấn công thành Đàm Giang, nhưng thực chất là để tránh đại quân của Bắc Du Vương. Trước mặt hắn, các tướng Tây Thục đều kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Tiểu cậu Phúc ngừng lại, trong mắt bỗng hiện lên vẻ cay đắng. Phân ra một vạn quân đi giả vờ tấn công thành Đàm Giang, chắc chắn là nguy hiểm trùng trùng. Nếu rút lui muộn, có thể sẽ bị Bắc Du Vương bao vây. Đương nhiên, hắn đã ra lệnh cho vị phó tướng của đội quân này, sau khi đạt được mục đích, phải lập tức rời đi, không cần quay về hội quân. Trước tiên ẩn nấp trong rừng, chờ đại quân của chúa công. Vì vậy, trong tay hắn lúc này chỉ còn chưa đến 3 vạn quân. Một đường chiến đấu khó khăn trùng trùng. Một tướng quân nói, Hàn tướng quân, vậy chúng ta lúc này, thiếu cổ Phúc bình tĩnh nói, không hành động. Nếu bị trinh sát Bắc Du phát hiện, mọi thứ sẽ vô ích. Đợi đến khi đại quân Bắc Du tấn công thành Đàm Giang, mới là cơ hội để chúng ta tiếp tục tiến lên. Mặt khác, phái 300 người trong vòng nửa ngày. Bất kể dùng cách gì cũng phải tìm hiểu từ những người chèo thuyền gần đây, xem có thông tin gì về thủy quân Bắc Du không. Người lĩnh lệnh nói, tuân lệnh Hàn tướng quân. Tiểu cậu Phúc đáp, đi đi. Hắn thở ra một hơi, lại nhặt một cành cây khô, tiếp tục vẽ trên mặt cát. Muốn phá vây thành công, lại còn phải bảo vệ đường tiếp ứng của binh thuyền, thoạt nhìn thì vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội. Bên phía chúa công cũng đã hành động. Trời lại về đêm, tại trung cảnh Lý Châu, Quý Trị Định ngồi trên ngựa, mặt đầy lửa giận, là quân đội do Thường Thắng để lại. Hắn vốn là tập kích chặn đường, nhưng không ngờ đội quân tiên phong của bản nhân chưa đến 1 vạn người lại lừa được bọn hắn, để lộ vị trí, giúp đại quân của Từ Thục Vương thành công vượt qua. Sau khi cùng Trúc Tử Vinh đánh lui đội quân tiên phong của Tây Thục, hắn lập tức không ngừng nghỉ, dẫn quân tiếp tục truy kích. Nếu là những tướng quân còn trao thế gia khác, lúc này sẽ án binh bất động, vì cứ tiến lên chặn đường đại quân của Từ Thục Vương thì không khác gì tự tìm cái chết. Nhưng Úy Trị Định không sợ, chỉ cần chặn được Từ Thục Vương, phía sau quân của Liễu Quân Sư, cung kỵ của Trúc Tử Vinh sẽ nhanh chóng đến chi viện. Úy Trị Định ngẩng đầu gầm lên, dương cao dây cương, chết thì chết, mỗ phải vì Hà Bắc Nam Lương mà đính chính, không phụ ơn tri ngộ của Tiểu Quân Sư. Phía sau hắn chỉ còn 7.000 kỵ binh Bắc Du, như cảm nhận được chiến ý của Úy Trị Định, cũng cùng nhau gầm lên, đạp đạp đạp đạp. Dưới màn đêm, 7.000 kỵ binh di chuyển ngày càng nhanh, thẳng đến hướng khó hiệu. Triều Nghĩa Thu lại thanh đao dính máu, ánh mắt có chút hối hận. Trạm gác ngầm này của Bắc Du chỉ có 300 người, sao lại để chúng đốt khó hiệu? Trong đêm tối, khó hiệu càng trở nên rõ ràng. Từ Một cầm kiếm đi tới, nhìn khó hiệu bay lên trời cũng nhíu mày. Dù có dập tắt khói, hướng đi của đại quân cũng đã bị lộ. Hơn nữa, trong lãnh thổ Lý Châu còn có rất nhiều trinh sát Bắc Du, che giấu cũng không được bao lâu. Từ Một nói, Triều Nghĩa truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp tục hành quân, phái 3 đội quân, mỗi đội 100 người, đến những nơi hẻo lánh đốt khói phân xói, làm nhiễu loạn tầm mắt của người Bắc Du. Triều Nghĩa đáp, chúa công yên tâm. Ánh mắt Từ Một trầm xuống, hắn hiểu rằng thời điểm máu chốt nhất đã đến. Đến biên giới Lý Châu, phải tìm cách vào Ti Châu, phối hợp với quân của Tiểu Cầu Phúc, triệt để làm rối loạn chiến trường. Như vậy, Tây Thục mới có cơ hội, Tiểu Cẩu Phúc mới có thể thoát hiểm, và sau đó mở đường tiếp ứng. Theo lệnh của Từ Mục, không bao lâu sau, 7 vạn quân Thục lại lên đường, nhưng không ngờ, Chưa đến nửa ngày, đã có trinh sát đến báo. Trinh sát nói, chú công, phía sau chúng ta xuất hiện một đội kỵ binh Bắc Du, sắc mặt Từ Mục khẽ biến. Theo lý mà nói, kế hoạch của Long Phương Kính không có vấn đề gì, đã dụ được quân ngầm của Bắc Du. Trinh sát nói, là cờ hiệu Ất Trị, nếu không đoán sai, đó là đại tướng Bắc Du Úy Triện. Từ Mục hỏi, bao nhiêu người? Trinh sát đáp, chúa công, không đến một vạn. Từ Mục nheo mắt lại, hắn lập tức hiểu ra, phía sau Úy Trị Định chắc chắn còn có một đội viện quân của Bắc Du. Úy Trị Định chỉ là đến để chặn đường bọn hắn. Kỵ binh truy kích, không thể lùi lại, nếu không sẽ bị bám theo, chỉ càng tốn thời gian. Vệ Phong nghe vậy, vội vàng đến gần, chắp tay chờ lệnh. Chúa công, không bằng để ta đi. Từ Mục nói, để Triều Nghĩa đi. Úy Trì Định phi ngựa đến, điên cuồng gào thét. Hai bên hắn, kỵ binh Bắc Du cũng đồng loạt giương đao. Úy Trì Định hô, chặn giết bố y tặc. Liễu Trầm ngồi trên ngựa, sắc mặt đen như mực. Người như hắn mà cũng bị lừa bởi kế của bả nhân. May mà kịp thời nhận ra, lập tức quay lại truy đuổi. Một người nói, Liễu quân sư, Úc Trì tướng quân của Bắc Du ta đã dẫn kỵ binh đuổi theo trước rồi. Liễu Trầm hỏi, Úy Trì Định, người kia đáp, vâng, Úc Trì tướng quân nói, nếu không chặn được quân Thục, hắn nguyện nhận quân Pháp xử lý. Sắc mặt Liễu Trầm hơi dịu lại. Liễu Trầm nói, Úy Trì Định này cũng có chút tài năng của tướng quân, xem hôm nay hắn có thể lập đại công, chặn được đại quân Tây Thục không? Nếu được, ta sẽ có cách vây quét từ tặc. Nói rồi, Liễu Trầm cúi đầu, trong mắt ánh lên lửa giận, cứu quốc tế dân đường không đi, lại muốn đi con đường phản tặc, có viên hầu gia phó thác. Người như vậy, nếu đến lúc đường cùng, quỳ trước mặt hắn, sẽ hối hận như thế nào? Bất giác, trong mắt Liễu Trầm hiện lên vẻ mong đợi. Úy Trì Định hô, giương đao, kỵ binh Bắc Du gầm lên, rống, Úy Trì Định giương đao, chém bay hai, ba kỵ binh Tây Thục, gầm thét không ngớt. Dẫn theo chưa đến 7.000 người, đối mặt với quân địch đông gấp 10 lần, hắn vẫn xông lên. Đương nhiên, nếu quân Tây Thục không có kỵ binh, quấy rối chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc Triều Nghĩa của Tây Thục cũng đã dẫn kỵ binh, xông về phía họ, Úy Trì Định mắng, lũ chuột Thục, hắn lại lần nữa giương đao, đâm một giáo úy Tây Thục ngã ngựa, giữa trận hỗn chiến, phi ngựa xông lên, thẳng đến bản trận của Triều Nghĩa. Úy Trì Định gào lên, đừng quên, ta Úy Trì Định là võ tiến sĩ của bốn châu Hà Bắc, nếu không hủy bỏ kỳ thi võ trạng nguyên, ta đã là võ trạng nguyên rồi. Triều Nghĩa nghe tiếng gầm thét, thấy người xông tới, bình tĩnh liếm môi. Cái gì võ tiến sĩ, võ trạng nguyên chứ, hắn từ năm 15 tuổi đã trấn thủ biên cương ở Tịnh Châu, tướng của tộc Lan, không phải là hư danh. Triều Nghĩa cầm trường thương, thúc ngựa lao tới, đánh về phía Úy Trì Định, khiến hắn kinh ngạc vội vàng né tránh, suýt nữa không kìm được dây cương. Con ngựa dưới hông cũng kinh hãi hí dài. Úy Trì Định cắn răng, ổn định chiến mã, chết tiệt. Lũ sói con, nếu không phải cầm súng, ta đã chém ngươi rồi. Triều Nghĩa tức giận, không nói gì thêm, đâm thương thẳng vào con tuấn mã của Úy Trì Định. Mấy hiệp giao tranh, tay cầm thương của Úy Trì Định bị chấn đến run lên. Thấy Triều Nghĩa như vậy, hắn nhíu mày không dám tiếp tục giao chiến, cho thân vệ yểm trợ, nhanh chóng tấn công về một hướng khác. Úy Trì Định hô, lũ sói con, hãy lĩnh giáo binh pháp của Úc Trì gia ta. Triều Nghĩa quét ngã hai thân vệ, vừa thu thương lại thì phát hiện hai bên trái phải, mỗi bên có 2.000-3.000 kỵ binh Bắc Du xông ra, giáp công, sắc mặt Triều Nghĩa trầm xuống, huýt sáo 3 tiếng. Không lâu sau, hơn 1.000 thân vệ bên cạnh nhanh chóng đến chặn phía bên trái. Triều Nghĩa hô, Ngũ Long, dẫn bản bộ của ngươi, dân nuốt lan, chặn kỵ binh Bắc Du bên cánh phải. Ngũ Long vừa gia nhập Tây Thục không lâu, sau khi nhận lệnh của Triều Nghĩa, dẫn 3.000 quân của dân Khương Nô nhanh chóng rời khỏi chiến trường, tập kết rồi xông về phía kỵ binh Bắc Du bên cánh phải. Trong lúc nhất thời, tiếng giết vang trời. Cách đó không xa, Từ Mục đứng bên một vũng nước cạn, trầm mặt quay đầu lại. Một người nói, chúa không yên tâm, Triều Nghĩa tướng quân là danh tướng thiên hạ, chắc chắn có thể ngăn cản. Từ Mục gật đầu, ta cũng tin tưởng Triều Nghĩa. Vừa rồi, hắn đã nhận được tin, phía sau Úy Trì Định, đội quân Bắc Du đuổi theo, chủ tướng chính là Liễu Trầm. Nếu cứ tiếp tục tiến lên, có thể sẽ thoát khỏi đội quân truy kích này. Nhưng bây giờ, hắn bỗng thấy khó chịu. Bị Liễu Trầm theo dõi, không nói đến mưu trí, chắc chắn sẽ có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Hơn nữa, đến đây, gần như đã phá vỡ được kế hoạch bao vây của Thường Thắng. Nơi đây gần bờ, cách Ti Châu không xa, xung quanh còn có đầm lầy, đất đai ẩm ướt, lại mọc một vùng lau sậy. Đã vào thu, lau sậy đã bắt đầu khô héo, ngẩng đầu lên. Từ Mục nhìn những cây lau sậy lay động trong gió đêm, chìm vào suy tư. Một người nói, chúa công, thả thành Đàm Giang sắp đến rồi. Thường Tứ Lăng ngồi trên ngựa, nghe lời của phó tướng bên cạnh. Trầm mặt gật đầu, hắn nhìn chăm chú, như muốn xuyên thấu màn đêm phía trước. Đúng như lời của vị phụ tá kia, đối với đội quân thuộc Tàn Dư này, cách tốt nhất lại chiếm một thành trì kiên cố, làm nơi trú đóng chờ viện quân của Tây Thục. Đúng như dự đoán, quân thuộc quả thực đã đến tấn công thành Đàm Giang. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Thường Tứ Lăng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn quen biết Độc Ngạc, ít nhiều cũng hiểu tính cách của Độc Ngạc. Vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục là đệ tử thân truyền của Độc Ngạc, chắc chắn cũng đã được dạy dỗ cẩn thận. Một kế hoạch bình thường như vậy, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng thực chất không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Thường Tứ Lăng nhanh chóng đội ngựa. Thường Tứ Lăng nói, Lâm Quắc, bản vương lệnh ngươi dẫn 50.000 quân thẳng đến thành Đàm Giang. Bên cạnh hắn, một lão tướng giật mình, chúa công đi đâu? Thường Tứ Lăng nói, ta có chút khó chịu, cần về doanh nghỉ ngơi. Lão tướng đáp, vâng, không nói nhiều. Thường Tứ Lăng nhíu mày, điểm 10.000 quân, chọn một hướng ngược lại, nhanh chóng phi ngựa. Thường Uy nói, thiếu gia, nếu người khó chịu, ta đi thị trấn gần đây, mời một tiểu hoa mẹ đến chữa trị. Thường Tứ Lăng đáp, Thường Uy, đừng nói những chuyện này. Lần này biểu cảm của hắn rất chân thành. Thường Tứ Lăng nói, ta hỏi ngươi, nếu gặp quân thục, ngươi có dám giết không? Dù là người quen, có dám động đao không? Thường Uy do dự một chút, giọng hơi run rẩy, ngoại trừ Tiểu Đông Gia và Hổ Ca Nhi, ai ta cũng dám giết. Thường Tứ Lăng nói, tốt, lão tử cho ngươi làm tiên phong, dẫn một vạn kỵ binh đi trước mở đường. Thường Uy hỏi, thiếu gia, ta đi đâu? Thường Tứ Lăng nói, đại khái là hướng ngược lại với thành Đàm Giang, cứ xông thẳng là được. Trên vùng đất ngập nước bên bờ, Tiểu Cậu Phúc ngừng lại động tác phân tích địa hình, chọn kế giả vờ tấn công thành Đàm Giang là vì nơi đó xa nhất, hướng cũng ngược lại. Như vậy, chỉ cần bắt Du Vương dẫn quân đến cứu thành, hắn sẽ có cơ hội xâm nhập vào bốn châu Hà Bắc. Tiểu Cậu Phúc hỏi, về người chèo thuyền có tin gì không? Một người đáp, không có nhiều tin tức, nhưng có một người chèo thuyền nói rằng, bên ngoài phía đông bắc huyện Ngũ Tử, trong khu rừng cách đây khoảng hơn 100 dặm, có thấy doanh quân tuần tra. Tiểu Cẩu Phúc hỏi, rừng ven sông à? Hắn trầm mặt quay đầu. Lời của một người chèo thuyền không thể coi là tin tình báo. Nhưng bây giờ, họ không có đường lui, cũng không có đường đi. Chỉ có một hy vọng, đó là huyện Ngũ Tử. Lúc này, kế giả vờ tấn công thành Đàm Giang cũng đã gần xong. Trước đó, hắn cũng đã phái người đi dò thám. Bắc Du Vương đã dẫn bản bộ đại quân gấp rút đến chi viện cho thành Đàm Giang. Tiểu Cẩu Phúc tính toán thời gian, không do dự nữa. Nếu may mắn, có thể sẽ tìm được nơi Bắc Du giấu thuyền ở phía đông bắc huyện Ngũ Tử. Tiểu Cẩu Phúc hô, truyền lệnh, toàn quân hành quân đến huyện Ngũ Tử. Người truyền lệnh hô lớn, hàng tướng quân có lệnh, hành quân đến huyện Ngũ Tử. Quân Bắc Du quay trở lại, làm tiên phong, Thường Uy dẫn một vạn kỵ binh, bắt đầu phi ngựa. Hắn đã nghe nói, lần này người lĩnh quân Tây Thục là đứa trẻ trong trang viên lúc trước, Tiểu Cẩu Phúc, hắn đã từng gặp, còn cùng con hổ ngốc kia cướp nửa sâu kẹo hồ lô của Tiểu Cẩu Phúc. Hắn không hiểu gì về tranh bá, về từ không binh quyền, hắn chỉ cảm thấy mình sắp làm một việc có lỗi với Tiểu Đông Gia, có lỗi với Hổ Ca Nhi. Nhưng lời của thiếu gia nhà mình, sao có thể không nghe? Không có thiếu gia, sẽ không có hắn, Thường Uy. Thường Uy ngồi trên ngựa, gân cổ lên, mặt đỏ bừng, lớn tiếng gầm lên, lão tặc thiên, ta nói cha ngươi cầm, giết, giết, giết, giết. Các kỵ binh đi theo hai bên Thường Uy, đâu có hiểu tâm sự của vị tướng quân này, chỉ nghĩ rằng tướng quân của mình muốn liều mạng kiếm quân công, nhất thời cũng theo đó hô lớn, vạn vó ngựa, tung lên từng trận bụi mù, dưới bầu trời màu trắng bạc, tràn ngập sát khí. Liễu Trầm hỏi, phía trước là nơi nào? Một người lính đáp, bẩm Liễu quân sư, phía trước là Vi thôn, dân chúng trong thôn, vì tránh chiến hòa nên đã sớm đi lánh nạn. Liễu Trầm khẽ gật đầu, tin tức phía trước báo về, Uy Trì Định đã chặn đứng được đại quân Tây Thục. Cung kỵ của Trúc Tử Vinh cũng đã sắp đuổi tới chiến trường. Nếu không có gì bất trắc, bước tiến của Từ Tạc đã bị chặn lại. Liễu Trầm ngẩng đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra mong muốn sắp thành hiện thực. Từ Tạc chẳng thể tung hoành được bao lâu nữa. Uy Trì Định toàn thân đẫm máu, gầm lên chặn thủ quân lại, ước chừng đã đặt sinh tử sang một bên. Hắn ta hiếm có được một lần anh dũng, liều mạng chặn đứng cuộc vây quét của kỵ binh Thục. Lực lượng 7.000 kỵ binh mang theo đã tử trận hơn một nửa, sĩ khí lung lay dữ dội. Nhưng dù vậy, Uy Trì Định vẫn không lùi bước. Một phó tướng run giọng mở lời, Uất Trì tướng quân, chúng ta nên lùi quân. Uy Trì Định nghiến răng, kẻ nào dám nói lui, bản tướng chém không tha. Hắn thở hổn hển không ngừng, vốn thân thể đã có thương tích, lại chém giết suốt thời gian dài. Thêm một thương của Triệu Nghĩa, hắn gần như không cầm nổi dây cương. Như lúc này, sĩ khí gần như đã vỡ tan, thậm chí đã có những toán quân lẻ tẻ bỏ trốn. Phía đối diện, quân Thục dưới sự chỉ huy của Triệu Nghĩa lại có ưu thế về binh lực. Nhìn thế nào cũng thấy bọn hắn đã nắm chắc phần thua. Một người lính reo lên: "Tướng quân, Quốc Trị tướng quân, viện quân của chúng ta đã tới." Quý Trị Định đang thở dốc vội vàng quay đầu lại, lập tức nghe thấy mơ hồ tiếng vó ngựa như sấm dội. Hắn ta mừng rỡ: "Là cung kỵ của Bắc Xu chúng ta." Triệu Nghĩa đang trong trận chiến, sau khi nhận được tin tức thì lập tức nhíu mày. Quý Trị Định dám dùng 7.000 người để chặn đánh, xem ra chi viện chính là đội cung kỵ Yến Châu này. Là đại tướng dưới trướng Tây Thục, hắn giao chiến với cung kỵ Yến Châu không phải chỉ một hai lần. Nhưng điều đáng lo nhất hiện giờ là, theo lời của chủ công, sau đội cung kỵ này có lẽ sẽ còn các cánh viện quân khác của Bắc Du. Triệu Nghĩa chưa cao trường thương, hô lớn, nghênh chiến. Đám quân của Quý Trị Định trước đó bị tiêu diệt 7-8 phần, nhưng trận chiến tiếp theo mới thực sự là thử thách. Theo quân lệnh của Triệu Nghĩa, các kỵ binh Tây Thục đều đồng thanh hô vang, hậu trận của Tây Thục. Một kỵ binh Do Thám vội vàng thúc ngựa chạy tới, người này bẩm báo: "Bẩm chúa công, phía sau quân ta phát hiện 2 vạn cung kỵ của Yến Châu đang phi ngựa lao đến." Nghe tin, Từ Mục cười nhạt, đúng như hắn dự liệu, Quý Trị Định liều mạng như vậy, quả nhiên là đang chờ hậu quân đến chi viện. Sau cung kỵ, hẳn là Liễu Trầm. Người Do Thám nói tiếp: "Chúa công, Triệu tướng quân có dặn để chúng ta đi trước." Từ Mục lắc đầu: "Không cần, về công hay tư, lần này đều nên tặng cho Liễu Trầm một món quà lớn." Tư Hổ chen vào: "Mục ca nhi, tặng quà làm gì, hay là tặng cho Tư Hổ này, ta còn có thể hát cho Mục ca nhi ngon." Từ Mục nheo mắt, nhìn về phía 2 đám cỏ lau rộng lớn trước mặt. "Tư Hổ, ngươi không hiểu." Hắn đã dò hỏi, nơi này trước đây có một thôn trang tên là Vi Thôn, nhưng dân làng đều đã chạy nạn để tránh chiến tranh. Tư Hổ nói: "Mục ca nhi, trong Tây Thục ai cũng biết Tư Hổ ta là thiên hạ đệ thất mưu." Trần Thịnh vội chạy tới, đưa tay kéo Tư Hổ đi. "Hồ ca nhi, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Từ Mục ra lệnh cho Phí Đột: "Phí Đột, ngươi dẫn 4.000 quân Sơn Việt, trước hết hãy vây quanh khu vực sâu trong đám cỏ lau, chờ tín hiệu của bản vương. Nhớ mang theo nhiều bình dầu hỏa một chút." Phí Đột là người của tộc Mộc Phong trong bộ lạc Sơn Việt, do lão thủ lĩnh Phí Phù đề cử, lần này xem như là trận ra mắt. Nghe lệnh của Từ Mục, Phí Đột vội vàng chắp tay. Hắn ta hỏi: "Triệu công muốn?" Từ Mục nói: "Dù đại quân của Liễu Trầm tiến vào trong đám cỏ lau, truyền lệnh cho Triệu Nghĩa chống cự một trận rồi giả vờ không địch lại từ phía bắc vòng vệ." Nay khi thấy lửa hiệu bốc lên, lập tức thúc ngựa quay lại chặn đường lui của quân Bắc Du. Một người bên cạnh hỏi: "Nếu vậy Triệu Nghĩa vòng về phía bắc, đại quân Bắc Du sẽ đụng phải chúng ta?" Từ Mục trấn tĩnh đáp: "Không sao, Liễu Trầm người này tuy có tài nhưng khí độ kém xa Thường Thắng. Hắn biết ta ở đây sẽ tìm mọi cách để chặn giết. Điều duy nhất đáng lo là Liễu Trầm nhìn thấy đám cỏ lau, chắc chắn sẽ đoán ra có nguy cơ hỏa công." Dừng một chút, sắc mặt Từ Mục trở nên càng thêm nghiêm nghị. Hắn nói tiếp: "Lại truyền lệnh cho người chôn sẵn dầu hỏa ở bên ngoài đám cỏ lau, chờ Liễu Trầm đến thì lập tức phóng hỏa." Trần Thịnh đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi. Người này nói: "Chúa công, làm vậy Liễu Trầm sẽ phát hiện, e rằng chúng ta sẽ đánh rắn động cỏ." Từ Mục bình tĩnh đáp: "Không sao cả, cứ theo quân lệnh của ta mà bố trí. Ta đã nói rồi, Liễu Trầm tuy có tài, nhưng sự trầm ổn kém xa Thường Thắng. Nếu là Thường Thắng ở đây, ta tất nhiên không dám dùng kế đánh rắn động cỏ này, e sẽ bị Thường Thắng xem như trò cười. Nhưng kẻ đến lại là Liễu Trầm. Làm như vậy, Liễu Trầm sẽ cho rằng đã phá được hỏa kế của ta, mất đi cảnh giác và tiếp tục truy kích sâu hơn." Trần Thịnh không nói gì thêm. Trúc Tử Vinh gầm lên. Trúc Tử Vinh gầm lên: "Lũ sói con, có nhận ra Trúc Tử Vinh của Yến Châu không?" Phía trước chiến trường, 2 vạn cung kỵ Bắc Du đã đến ứng cứu. Dưới sự chỉ huy của Trúc Tử Vinh, vừa tiếp cận chiến trường, họ đã bắn một loạt tên dày đặc về phía trận địa kỵ binh Tây Thục. Tuy có phòng bị, nhưng vẫn có không ít kỵ binh Thục bị bắn ngã ngựa mà chết. Quý Trị Định vốn đang thoi thóp, lúc này cũng vui mừng khôn xiết: "Lũ sói con, ngày tàn của các ngươi đến rồi." Hắn ta dẫn theo số kỵ binh Bắc Du còn lại, phối hợp với cung kỵ Yến Châu của Trúc Tử Vinh, định đánh lui Triệu Nghĩa. Sau đó tiếp tục tiến lên, chặn đứng đại quân của Tây Thục. Một người lính báo: "Quốc Trị tướng quân, Triệu Nghĩa của Tây Thục thấy không địch lại, đã bắt đầu rút lui." Úy Trì Định hỏi lại, thật chứ? Nghe được tin này, mặt Úy Trì Định lại lộ vẻ vui mừng tột độ. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, có lẽ vì sợ bị bao vây, kỵ binh Thục vốn đang uy mãnh, lúc này đã bắt đầu từ từ lui quân. Đội kỵ binh Thục này vừa lui, mục tiêu tiếp theo chính là đại quân của Tây Thục. Hắn ta reo lên, tốt, hai tướng giao tranh, đúng như Úy Trì Định nhìn thấy. Lúc này kỵ binh Thục dần tỏ ra yếu thế, có dấu hiệu rút lui. Triệu Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, buông thõng trường thương. Dù sắc mặt có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn tuân theo quân lệnh của chủ công, chuẩn bị rút về bản trận. Nếu theo tính cách của hắn, dù có thêm 2 vạn cung kỵ nữa, hắn cũng nhất định phải xông vào chém giết. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, dùng thế trận phân tán, từ từ rút lui. Vô số kỵ binh Bắc Du không nhịn được mà gầm lên, lũ chuột Thục, họ cho rằng một trận đại thắng sắp đến. Úy Trì Định đang trong cơn vui mừng, sau khi dẫn quân truy kích một lúc, bỗng nhiên lại nhận được một tin tức tốt hơn nữa. Một người lính báo, Quốc Trì tướng quân, trinh sát báo về, Liễu Trầm quân sư đã ở cách đây 20 dặm. Úy Trì Định lập tức hô lớn, truyền lệnh toàn quân, Liễu Trầm quân sư của Bắc Du đã dẫn đại quân tới ứng cứu, Thục Tặc sắp đến ngày tận số. Trong quân Bắc Du, bất kể là cung kỵ hay kỵ binh thông thường, lúc này đều sĩ khí dâng cao, vô cùng phấn khích. Những tiếng hô vang trời, làm cho cả vùng cỏ lau rộng lớn quanh vi thôn không ngừng rung chuyển. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Vi thôn lau sậy khô héo, lay động trong gió đêm, xào xạc đạp dưới màn đêm. Liễu Trầm ghiềm cương dừng ngựa trên một con dốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, có lẽ vừa mới trải qua một trận giao tranh. Trên trận địa phía trước còn vương vãi thi thể và bừa bộn. Hai đại tướng võ nghệ cao cường bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, chiêm tá, chiêm phụ hộ. Hai người là anh em song sinh, nổi tiếng dũng mãnh trong quân Bắc Du, được Liễu Trầm đặc biệt đề bạt, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Liễu Trầm nói, lệnh cho hai người mỗi người dẫn một đội quân theo thế hai cánh mở đường cho bản trận. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Liễu Trầm nói, ta đã quan sát qua, vùng xung quanh vi thôn toàn là lau sậy, lại đúng vào mùa thu. Nếu quân Thục dùng kế hỏa công, chúng ta sẽ bị vây chết trong đó. Dựa vào địa thế, đó là thủ đoạn mà quân Thục thích nhất. Vị tư tặc kia cũng vậy. Trước mặt hắn, trận chiến kỵ binh đã qua loa kết thúc. Một binh sĩ Bắc Du bị thương báo lại, sau khi biết tin cung kỵ của Trúc Tử Vinh và 7 vạn viện quân của hắn đã đến, quân Thục đã bỏ trận, muốn phá vây rời đi. Đương nhiên, Úy Trì Định và Trúc Tử Vinh đã đuổi theo. Liễu Trầm nói, nhớ kỹ lời ta, cẩn thận kế hỏa công của quân Thục. Một người nói, quân sư yên tâm. Liễu Trầm nhéo mắt lại, nhận lấy thanh kiếm từ tay thân vệ. Mang kiếm của ta đến đây, mang kiếm của ta đến đây. Kiếm này là thanh kiếm mà Viên Hầu gia từng dùng, không cần phải chém giết từ tặc, ta chỉ dùng kiếm này để chất vấn hắn, sao lại dám vứt bỏ đại nghĩa quốc gia. Hành quân cẩn thận, truyền lệnh cho hai tướng Trúc Tử Vinh, Úy Trì Định đề phòng kế hỏa công, không được đuổi theo quá gấp. Địa thế vi thôn, nếu một trận lửa lớn nổi lên, chúng ta sẽ gặp đại họa. Liễu Trầm cầm kiếm, trong lúc nhất thời mặt mày đầy sát khí. Vi thôn sâu trong vùng lau sậy, Trần Thịnh vội vã đến báo, chúa công, Liễu Trầm đã đến. Đúng như lời chúa công, Liễu Trầm lo lắng kế hỏa công không lập tức cho đại quân truy kích. Từ Mục không hề ngạc nhiên, điều này hắn đã đoán trước. Hắn cũng là người có chút bản lĩnh, nhìn thấy địa thế như vậy chắc chắn sẽ đề phòng, cho nên ta mới chủ động đánh rắn động cỏ, trước tiên trù một ít dầu hỏa. Dù sao thì đối phương cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ đoán được có nguy cơ hỏa công. Cứ theo kế hoạch của ta, giả vờ nghi binh, để Liễu Trầm nghĩ rằng ta đang dụ hắn vào sâu. Trần Thịnh gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Sắc mặt Từ Mục lúc này cũng đầy sát khí. Hắn và Liễu Trầm dường như đã có mối thù không thể hóa giải. Vậy thì hãy phân định thắng thua. Mệnh lệnh được ban ra, không lâu sau, bên ngoài vùng lau sậy, từng loạt tên lửa không ngừng bay về phía quân Bắc Du đang hành quân. Chiêm Tá đang dẫn quân ở cánh trái, giơ đao gầm lên. Dương Thuẫn, hai bên hắn, các binh sĩ nhanh chóng dương thuẫn, chặn những mũi tên bay ra từ vùng lau sậy. Dù vậy, vẫn có 100 binh sĩ bị trúng tên ngã xuống. Chiêm Tá mắng một tiếng, lũ chuột Thục. Sau đó hắn lại bình tĩnh lại, không bị kích động, mà cho quân đội cẩn thận tiến lên. Hắn luôn nhớ lời của quân sư, quân Thục rất có thể đã chuông kế hỏa công trong vùng lau sậy. Bỗng một giáo úy kinh hãi hét lên, Chiêm tướng quân, thấy quân Thục rồi. Chiêm Tá vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên dưới màn đêm hắn thấy một đám bóng người đang nằm rạp trong vùng lau sậy. Giáo úy lại nói, còn nữa Chiêm tướng quân, người có người thấy mùi dầu hỏa không? Chim tá cúi đầu, hít một hơi, sắc mặt lập tức kinh hãi. Chim tá nói, mau về báo cho Liễu quân sư, nói quân thuộc đã có kế hỏa công mai phục. Liễu Trầm cười nhạt, ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ. Đúng như ta đoán, chỉ là trò mèo. Chỉ là trò mèo, Tư Tặc thật sự xem ta Liễu Trầm là kẻ tầm thường. Có biết tại sao ta lại chia quân thành hai cánh không? Chính là để phá kế hỏa công của Tư Tặc. Truyền lệnh cho chim tá, chim phù hộ, dùng thế trận trương dực, vọng ra hai bên vùng lao sậy. Nếu không đoán sai, để dễ dàng cho kế hỏa công, Tư Tặc chắc chắn sẽ chung quân mai phục ở hai bên để phóng hỏa. Quý Tri Định vừa chạy về, thở hổn hển, chắp tay nịnh nọt vô sư thần cơ diệu toán. Liễu Trầm lại cười một tiếng, phía sau vùng lao sậy ở Vi Thôn là đầm lầy. Nếu kế hỏa công không thành, Tư Tặc là tự tìm đến cái chết. Một người nói, theo lệnh của quân sư, Trúc Tử Vinh tướng quân đã đi vòng qua. Liễu Trầm nói, rất tốt, truyền lệnh cho bản trận, phái 3.000 người vào trước vùng lao sậy, dùng dây gai buộc vào lao sậy, kéo đi. Như vậy, trinh sát của quân thuộc sẽ nghĩ rằng đại quân của ta đã vào trong đó. Quý Trị Định, ngươi hãy xem, bản quân sư là làm thế nào để phá kế hỏa công của Từ Tặc. Dưới lệnh của Liễu Trầm, không chỉ 3.000 quân tiên phong, mà cả chim tá và chim phù hộ cũng bắt đầu vòng ra hai bên vùng lao sậy. Càng đi sâu, mùi dầu hỏa càng nồng nặc. Một người hét lên, chim tá tướng quân phát hiện quân địch. Chim tá ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phía trước, nhanh chóng ra lệnh bắn từng loạt tên. Phía trước họ, quân thuộc bỗng nhiên xông ra. Chim tá hô, nghênh chiến. Sau một trận giao tranh, hai bên đều có thương vong. Quân thuộc lại lập tức lui lại. Trong lúc chim tá đang bối rối, ở một hướng khác, tiếng tên của quân Bắc Du vang lên. Nghe thấy âm thanh, chim tá vừa mừng vừa sợ. Chim tá nói, em trai ta đã phát hiện quân thuộc mai phục, kế của quân sư, quả nhiên là vạn người không ai sánh bằng. Từ một đứng vững trong gió, cười lạnh, phóng hỏa, hắn đã cho rằng đó là kế sách tuyệt vời. Vậy thì bản vương sẽ tặng hắn một sự thất vọng, ra lệnh, phóng hỏa. Không lâu sau, cách vùng lao sậy không đến hai dặm, lửa lớn bùng lên. Lửa cháy dữ dội, khiến chim tá, chim phù hộ và 3.000 quân tiên phong vội vàng lui lại. Ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ khuôn mặt Liễu Trầm. Liễu Trầm xuống ngựa, cầm thanh kiếm, cười lớn. Liễu Trầm nói, Từ Tặc đã hết kế rồi. Kế hỏa công không thành, tiếp theo chính là lúc Từ Tặc thất bại. Ta đã nói rồi, người như hắn chỉ là may mắn lừa được sự tán thưởng của Viên Hầu gia. Nếu không, một kẻ vụng về như vậy, chỉ thích hợp là một tiểu đông gia bán rượu. Một người nói, quân sư đại tài, bên cạnh không ít đại tướng Bắc Du, bao gồm cả Úy Trị Định, nhìn Liễu Trầm, đều kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Tâm kế như vậy, so với tiểu quân sư thường thắng cũng không kém bao nhiêu. Liễu Trầm cười nhạt, lập tức rút kiếm, trong gió đêm chỉ thẳng về phía trước. Liễu Trầm nói, Từ Tặc tự mình vào đầm lầy, chính là tự tìm đến cái chết. Truyền lệnh đại quân vòng qua đám lửa, lập tức truy kích quân thuộc. Người truyền lệnh hô, quân sư có lệnh, vòng qua đám lửa, lập tức tiêu diệt đại quân thuộc, bắt sống Từ Tặc thưởng nàng vàng, thăng chức chính tướng. Quân Bắc Du gầm lên, rống. Bên ngoài đám lửa, nghĩ rằng đã thoát nạn, lại nghe được lời hứa thưởng của Liễu Trầm, quân Bắc Du không kìm được reo hò, đồng loạt bày trận rút đao. Một người hô, giết. Một người khác hô, bắt sống Bố Y Tặc. Một người hô, bắt sống Bố Y Tặc. Khắp vùng Vi Thôn vang dội tiếng hô của quân Bắc Du. Bốn phương tám hướng, sau khi kế hỏa công của Tây Thuộc bị phá, sĩ khí của quân Bắc Du đã lên đến đỉnh điểm. Đứng trên một con dốc, Liễu Trầm nheo mắt lại, nhìn về phía trước. Đại quân Bắc Du đã bắt đầu truy kích. Lòng hắn vô cùng chắc chắn, không phải là hắn đã thấy rõ Bố Y Tặc, mà là hắn hiểu rằng cuối cùng với tư thế và tiềm lực của Bắc Du, họ mới là chính quyền kết thúc thời loạn. Tây Thục chỉ là một đối thủ phù du. Đạp đạp, dưới ánh bình minh sắp đến, đại quân Bắc Du sĩ khí ngút trời tiến vào vùng lao sậy. Đương nhiên, do tính cẩn thận của Liễu Trầm, hắn vẫn cho Danh Tiên Phong đi trước mở đường. Chim phù hộ, đại tướng của Danh Tiên Phong, vui mừng trở về, nói, huynh trưởng, thấy quân thuộc rồi. Không ngoài dự đoán của huynh trưởng, bọn quân thuộc đó lúc này đều đang chạy trốn vào sâu trong vùng lao sậy. Chim tá cũng vui mừng không kém, túc, lập được công lao phá thục, địa vị của họ trong quân đội sẽ được thăng tiến vượt bậc. Chim tá hô, truyền lệnh cho hậu quân, đây là cơ hội tốt nhất để truy kích, giết qua. Sâu trong Vi Thôn đã gần đến đầm lầy, mặt đất ẩm ướt, mỗi bước đi đều kéo theo bùn. Con đường như vậy không thích hợp cho kỵ binh. Vì vậy, hắn đã sớm cho kỵ binh của Triều Nghĩa giả vờ thất bại, vòng ra một hướng khác. Nếu đến thời cơ thích hợp, sẽ chặn đường lui của quân Bắc Du. Trần Thịnh cầm đao, không ngừng qua lại truyền lệnh. Đào Hào, chuẩn bị ngăn chặn lửa. Một khi lửa bùng lên, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù đã đến đầm lầy, nhưng an toàn là trên hết. Phải đào một con hào lớn để ngăn lửa lan tràn. Trần Thịnh lại nói, các loại cỏ dễ cháy gần đây cũng dọn dẹp hết đi. Sau khi phân phó xong, Trần Thịnh vội vàng đi lên phía trước để một tháp canh tạm thời. Trần Thịnh nói, chúa công, đều đã chuẩn bị xong. Trình sát phía trước báo lại, đại quân Bắc Du đã đuổi vào vùng lau sậy. Chúa công, chúng ta bao giờ phóng hỏa? Từ một mặt không đổi sắc. Đừng vội, danh tiên phong của Liễu Trầm vẫn đang liên tục báo cáo. Mặt khác, kỵ binh của Bắc Du có phải đang vòng ra ngoài vùng lau sậy không? Trần Thịnh nói, đúng vậy, trông như thể chúng muốn chặn đường ra của chúng ta. Nhưng chúa công yên tâm, có Triệu Nghĩa tướng quân ở đó, chắc chắn không có vấn đề gì. Từ Mục nhẹ gật đầu, bỗng nghĩ đến điều gì đó. Từ Mục hỏi, đúng rồi, Liễu Trầm có theo vào vùng lau sậy không? Liễu Trầm khó khăn bước đi, cầm thanh kiếm, nhíu mày tím về phía trước. Hắn rất ghét giày dính bùn, nhưng như hắn mong muốn, thanh kiếm trong tay hắn sẽ được rút ra để chất vấn Từ Tặc. Xung quanh Liễu Trầm toàn là thân vệ, không ngừng đề phòng. Một người nói, quân sư đều là dầu hỏa mai phục. Nghe câu này, Liễu Trầm cười. Họ đã vòng qua đám lửa, lúc này những vải dầu mà quân Thục để lại đã vô dụng. Nói cách khác, kế hỏa công của Từ Tặc đã bị hắn phá. Binh lực vượt trội hơn quân Thục, bên ngoài vùng lau sậy còn có 2 vạn cung kỵ của Trúc Tử Vinh. Lại thêm sĩ khí tăng vọt, sau khi phá được kế hỏa công, có nhiều lợi thế như vậy, hắn tự tin có thể đại bại Từ Tặc. Một người nói, quân sư, chim tá tướng quân báo lại, đã phát hiện tung tích của quân Thục. Không ngoài dự đoán của quân sư, chúng đã lui vào sâu trong đầm lầy. Nhìn từ xa, đội hình tan rã, sĩ khí lại sa sút. Liễu Trầm thở ra một hơi thật dài, thật là một tin vui. Một người nói, quân sư, còn một chuyện, nếu vào đầm lầy thì không nên dùng kỵ binh. Liễu Trầm nheo mắt lại, kỵ binh à? Ban đầu hắn đã đề nghị với Thường Thắng từ bỏ kỵ binh, lấy bộ binh làm chủ lực. Đương nhiên, khi quân Tây Thục xuất quân, địa thế quyết chiến ở Ti Châu không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong vùng lau sậy này, nếu dùng bộ binh đánh thắng quân Thục, hắn cũng có 7 phần tự tin. Liễu Trầm nói, truyền lệnh cho toàn quân, quân Thục đã không còn đường lui. Bao vây tiêu diệt quân Thục, do quá kích động, giọng Liễu Trầm bất giác trở nên đờ thế. Có lẽ, chính hắn cũng không ngờ, một thư sinh, vốn chỉ có ý chí cứu nước giúp dân, lại biến thành như ngày hôm nay. Liễu Trầm nghĩ, kiếm của Hầu gia, thanh kiếm mà Hầu gia để lại, ta chắc chắn sẽ dùng nó để chém hết nghịch tặc. Thực tế, thanh kiếm này là do hắn trong thời gian ở Trường Dương, đã tìm mọi cách, thậm chí nhờ cả Thường Thắng giúp đỡ, mới lấy lại được từ quốc khố. Liễu Trầm hô, tiến lên. Trên bầu trời, ánh nắng dần trở nên gay gắt, vũng buồn ẩm ướt suốt đêm, bắt đầu khô lại, lau sậy khô héo, rủ xuống. Gió thổi qua là kêu ô ô. Từ một tính toán thời gian, không hề vội vàng, liên tục nghe tin tức từ trinh sát. Khi xác định đại quân Bắc Du đã từng bước vào sâu, hắn lạnh lùng ra lệnh. Không lâu sau, hơn 5.000 quân phóng hỏa, mang theo bình dầu hỏa, tiến vào vùng lau sậy. Từ Mục nghĩ, Liễu Trầm quá cẩn thận, chỉ chú ý đến manh mối của kế hỏa công mai phục. Người khôn ngoan cũng có lúc sơ suất. Hắn không ngờ rằng, với thời tiết như thế này, lau sậy khô héo như vậy, ta chỉ cần vài mồi lửa là có thể nhanh chóng đốt cháy. Trôn dầu hỏa ư, chỉ là làm màu cho ngươi xem thôi. Trong lòng Từ Mục, Liễu Trầm còn lâu mới đạt đến trình độ của Đông Phương Kính và Thường Thắng. Có lẽ là một mưu sĩ phụ tá hàng đầu, nhưng không phải là người có thể bày mưu tính kế lớn. Từ Mục nói, Trần Thịnh, đợi doanh phóng hỏa sẵn sàng, chuẩn bị truyền lệnh phóng hỏa. Trần Thịnh nói, chúa công yên tâm, chim tá và chim phù hộ, cầm đao cười ha hả. Là doanh tiên phong mở đường, suốt đường đi, họ gặp phải ít nhất 5-6 toán quân Thục, nhưng đều không đáng kể. Có lẽ, đội hình của chúng đã tan rã, không còn là quân đội nữa. Hai anh em song sinh liếc nhau, chuẩn bị tiếp tục tiến sâu. Đúng lúc này, họ phát hiện con đường phía trước đã bị chặn, lau sậy khô héo càng dày đặc, bùn lầy càng nhiều. Một bóng người khoác áo giáp tướng Tây Thục lạnh lùng xuất hiện trước mặt họ. Bóng người đó cầm ngang đao, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn. Tô Trần nói, Thục Vương có lệnh, mỗ Tô Trần đặc biệt ở đây, cung tiễn hai vị quy thiên. Chim tá và chim phù hộ cùng nhau tức giận, vừa định dẫn quân xông lên. Bỗng nhiên, xung quanh vùng lau sậy, từng loạt tên bay ra, lập tức lao xuống. Chim phù hộ né không kịp, cùng với mấy thân vệ bên cạnh, trong nháy mắt bị trúng tên chết. Chim tá vừa sợ vừa giận, dưới sự che chắn của Thuẫn, vừa định tập hợp lại quân đội. Đột nhiên, khóe mắt liếc thấy một cảm giác nóng rát, hắn run rẩy quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh đã bị quân thuộc phóng hỏa. Chim tá nghĩ, ta đã cho người tìm kiếm dọc đường, cũng không thấy trâu bình dầu hỏa. Tô Trường cười, lại lần nữa phun tay. Từng loạt tên lửa mang theo đuôi khói, từ bốn phía, không có mục tiêu cụ thể, bay ra. Từng con rắn lửa lớn, không mất nhiều thời gian, bắt đầu lan tràn điên cuồng trong vùng lau sậy khô héo. Khói đặc cuồn cuộn, nhuộm đen cả bầu trời. Ngẩng đầu nhìn khói đặc, Liễu Trầm chỉ cảm thấy tim mình thắt lại. Pha kế hỏa công của Từ Tặc, còn cho người tìm kiếm bình dầu hỏa mai phục và quân đội. Theo lý mà nói, quân thuộc đã không còn kế hỏa công nào để dùng. Mọi thứ đều có dấu vết. Cho đến khi, một thân vệ bên cạnh bỗng nhiên kinh hãi lên tiếng, hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn. Thân vệ nói, quân sư, nhập thu chi vi, một điểm là lấy A trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Liễu Trầm nghe vậy, sắc mặt cũng nháy mắt, trở nên tái nhợt. Liễu Trầm run rẩy bước đi, vội vàng tiến lên, bẻ một cây lau sậy khô, nhìn kỹ một chút, rồi nhắm mắt lại, sắc mặt đầy thống khổ. Thanh kiếm trong tay hắn cũng tuột khỏi tay, bàn lan một tiếng rơi xuống đất. Liễu Trầm nói, tại sao? Tại sao lại như vậy? Một người nói, quân sư, lửa càng ngày càng lớn. Liễu Trầm mở mắt ra, cắn răng, tiến sâu hơn nữa là chết chắc. Lửa lớn lan ra, không bao lâu nữa sẽ nuốt trừng bọn hắn. Liễu Trầm hô, không được hoảng loạn, hậu quân biến thành toàn quân, lui về nơi ẩm ướt hơn, tránh xa đám lửa. Chỉ tiếc, chưa kịp nói xong, một tên trinh sát lại đến báo, quân sư, phía sau chúng ta cũng bị phóng hỏa. Liễu Trầm nghe vậy trợn tròn mắt, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, không phải là hắn phá được kế hỏa công của Từ Tặc, mà là Từ Tặc đã bày ra kế trong kế, sẽ mắt hắn, để hắn khinh địch kiêu ngạo, lao đầu vào bẫy. Liễu Trầm gào lên, từ một cẩu tặc, tiến thoái lưỡng nan, bảy vạn quân của hắn giờ đây như ruồi không đầu. Nhìn ngọn lửa ngày càng đến gần, bất đắc dĩ, Liễu Trầm chỉ có thể trầm mặc, nhanh chóng dẫn quân đến nơi lau sậy thưa thớt, dường như đã bị mai phục. Trên đường đi, từng loạt tên lửa của quân Tây Thục, nhưng cơ hội không ngừng bắn vào trận địa. Dù không bị thiêu chết, cũng có vô số binh sĩ Bắc Du bị bắn chết. Bốn phương tám hướng, trong đám lau sậy, cùng với lửa và khói đặc, khắp nơi đều là tiếng hô của quân Thục. Trong lúc nhất thời, không thể nào phân biệt được vị trí chính xác của chúng. Một đại tướng Bắc Du gầm lên, rút đao hô lớn, không được hoảng loạn, bảo vệ bản trận, truyền lệnh để binh sĩ lập tức đào hào, ngăn chặn lửa lan tràn. Quân sư có lệnh, lập tức đào hào, từng mệnh lệnh được ban ra. Nhiều binh sĩ Bắc Du dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu men theo những nơi ẩm ướt hơn, điên cuồng đào hào, cố gắng ngăn chặn lửa. Một người nói, quân sư, việc lớn không hay, quân Thục đã đến. Trong ngọn lửa, Liễu Trầm vừa quay đầu, xuyên qua tầng tầng binh lính, cuối cùng cũng thấy được quân Thục ở phía trước, đang không ngừng xông tới. Trên không, còn có những loạt tên bay theo rơi xuống. Những binh sĩ đang đào hào, trong lúc vội vã đã chết cả mảng. Một người nói, quân sư, quân Thục không để chúng ta đào hào, bọn quân Thục chết tiệt này, hèn hạ đến cực điểm. Liễu Trầm nghe vậy cũng trầm mặc. Liễu Trầm nói, tiểu nhân đắc thế, chính là như vậy. Phía bên kia vùng lau sậy, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn ánh lửa ngút trời phía trước. Trong mắt hắn không hề có chút đồng tình. Hắn và Liễu Trầm đã có mối thù không thể hóa giải. Một người nói, chúa công, Trần Thịnh tướng quân đã dẫn người quấy nhiễu bản trận của Bắc Du. Từ Mục cười nhạt, rất tốt. Đến giờ phút này, đúng như hắn suy nghĩ, Liễu Trầm chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn trận hỏa công này. Ví dụ như đào hào, ví dụ như lui đến bên đầm lầy, lại ví dụ như phối hợp với cung kỵ Yến Châu bên ngoài, tìm cách xông ra vòng vây. Những điều này Từ Mục đều đã tính đến, quyết tâm tìm mọi cách để vây Liễu Trầm ở đây. Kéo dài càng lâu, đội quân dưới trướng Liễu Trầm sẽ càng nguy hiểm. Trần Thịnh hô, bắn tên. Gần vị trí của quân Bắc Du, quân của Trần Thịnh và Tô Trần đang dùng mọi cách để ngăn chặn quân Bắc Du tránh lửa. Số người trúng tên không đếm xuể, binh sĩ Bắc Du bị thiêu chết, tiếng kêu thảm không ngớt. Ngay cả Liễu Trầm, khuôn mặt vốn trắng trẻo, cũng bị khói bụi nhuộm đen. Hắn nghiến răng, không ngừng nhìn về phía trước. Thế cục tốt đẹp ban đầu, rõ ràng đã đổi chiều. Những tên quân thuộc quấy nhiễu đó, như những kẻ điên, không ngừng xuất quỷ nhập thần. Vùng lau sậy rộng lớn này, đã sớm bị quân thuộc bố trí xong. Nhìn về phía trước, hắn thấy sau một hồi vất vả, những con hào ngăn lửa đào được, rơi rạc, dưới sự quấy nhiễu không ngừng của quân Thục, căn bản không thành hình. Liễu Trầm rung giọng truyền lệnh tiếp tục lui về sau. Lui lại, hắn đương nhiên hiểu Từ Tặc chắc chắn còn có thủ đoạn khác, nhưng dưới ngọn lửa này hắn đã không còn quyền chi phối chiến cuộc. Một nước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Bên ngoài vùng Lao Sậy, Trúc Tử Vinh và Úy Trị Định theo lệnh chuẩn bị chặn đường lui của quân Thục. Khi nhìn thấy ngọn lửa phía trước đều kinh hãi, kế hỏa công của quân Thục rõ ràng đã bị phá. Tại sao lại có một đám lửa lớn như vậy? Một người nói: Chú tướng quân, Úc Trì tướng quân, việc lớn không hay, liệu quân sư đã bị quân Thục dùng kế vây trong đám lửa? Trúc Tử Vinh và Úy Trì Định nói: Cái gì? Hai người nhìn nhau, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Trúc Tử Vinh nặng giọng run rẩy nói: Úc Trì lão đệ, chúng ta bây giờ làm sao? Hắn rất rõ ý nghĩa chiến lược của Liễu Trầm đối với Bắc Du. Ở một phương diện nào đó, Liễu Trầm là người được chủ công nhà Minh và quân sư Thường Thắng dưới áp lực to lớn, đặc biệt đề bạt để kế nhiệm chức vị của Dương Quan tiên sinh trước đây. Nếu Liễu Trầm quân sư chết ở đây, e rằng sĩ khí của cả đại quân Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Nghe Trúc Tử Vinh hỏi, Úy Trì Định cũng trở nên lo lắng, nhưng sau đó hắn lại ép mình bình tĩnh. So với Trúc Tử Vinh, hắn dù sao cũng có chút mưu lược hơn. Úy Trì Định nói: Trúc huynh, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cứu Liễu Trầm quân sư trước. Trúc Tử Vinh hỏi: Cứu thế nào? Úy Trì Định nheo mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta có một cách, có thể thử. Trúc Tử Vinh nghe vậy vui mừng: Úc Trì lão đệ, cách gì vậy? Chủ tướng bị vây trong lửa, nếu chậm trễ không lâu sau sẽ hỏng chuyện lớn. Úy Trì Định cắn răng. Úy Trì Định nói: Dù thế nào, trước tiên phái người truyền tin cho tiểu quân sư, lại truyền lệnh cho người lập tức mang đến những tấm màn ướt buộc sau chiến mã. Ngoài ra chọn 500 con người yếu dùng màn ướt buộc lại đuổi vào vùng Lao Sậy, làm quân mở đường tắt đám lửa ra. Lần này bản tướng đích thân dẫn quân cùng các vị đi, nếu chết chẳng qua là da ngựa bọc thây thôi. Không lâu sau, phía sau Úy Trị Định vang lên những tiếng gầm giận dữ. Trúc Tử Vinh bên cạnh nghe lời của Úy Trị Định, cả người bắt đầu trầm mặc. Theo ý hắn, kế này chưa chắc đã thành công, cần quá nhiều may mắn. Nếu sơ suất, e rằng cũng sẽ chết trong lửa. Nhưng lúc này dường như đây là cách duy nhất. Trúc Tử Vinh nói: Quốc Trì lão đệ, mỗi Trúc Tử Vinh cũng cùng ngươi đi. Úy Trì Định nói: Trúc huynh ở lại bên ngoài còn có việc phải làm, nếu ta cứu được Liễu quân sư, quân Thục chắc chắn sẽ truy kích, đến lúc đó còn cần Trúc huynh tiếp ứng Liễu Trầm quân sư. Hơn nữa ta vẫn lo lắng về tên Triều Nghĩa kia, đến giờ hắn vẫn chưa có tin tức gì. Trúc huynh, ngươi và ta đều vì đại nghiệp của Bắc Du không có gì khác biệt. Mỗ Úy Trì Định xin từ biệt. Trúc Tử Vinh mắt hổ rơi lệ nhìn Úy Trì Định rời đi, chắp tay ôm quyền. Trúc Tử Vinh nói: Quốc Trì đảo đệ oai hùng, đúng như lời của tiểu quân sư Thường Thắng, chính là danh tướng chi tài của Bắc Du ta. Đang phi ngựa nghe lời của Trúc Tử Vinh phía sau, ngọn lửa trong lòng Úy Trì Định dưới ánh lửa như trở nên càng thêm nóng bỏng. Hắn gầm lên một tiếng, không quay đầu lại, dẫn quân rời đi. Một người nói: Chìm tướng quân, chúng ta bị vây rồi. Làm danh tiêm phong mở đường, sau khi bao đệ xong sinh tử trận, Chìm tá cũng không thoát được khốn cục. Quân lính bên cạnh hắn lần lượt ngã xuống, chết trong biển lửa. Trần Thịnh một tay cầm đao, sau vài trận giao chiến đã dồn Chìm tá vào đường cùng. Chìm tá giận mắng vài câu, gào lên một tiếng đau đớn, vừa đào tự vẫn. Hắn và bảo đệ Chim Phù Hộ cuối cùng chưa thể lập nên công danh, đã vội vã chết tại nơi này. Một người nói: Trần tướng quân, lửa lớn quá, nếu không rút, e rằng chúng ta cũng sẽ gặp nguy. Trần Thịnh cầm đao, nhíu mày nhìn quanh, nhịn chóng gật đầu. Hắn lập tức tập hợp quân lính, lui về hướng bản trận. Phía bên kia, Tô Trần cũng lui về. Trong đó còn có hơn 10 đội quân quấy nhiễu do Từ Một phái đi, dưới sự lãnh đạo của các phó tướng và giao úy, cũng cùng nhau lui về bản trận. Lửa lớn đến mức họ không thể nào kiểm soát được, nhưng may mắn là trước đó đã theo lệnh của chủ công nhà mình, Đào Hào dùng mọi cách để tránh lửa. Một người nói: Chúa không yên tâm, bên phía Liễu Trầm, lưng phía Liễu Trầm lúc này đã không thể nào tránh được. Từ Một ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào ngọn lửa phía trước, những gì hắn có thể làm đã làm hết, không thể để binh sĩ tiếp tục truy đuổi trong biển lửa. Tiếp theo chỉ có thể chờ tin tức đội quân Bắc Du này bị chôn vùi trong biển lửa. Trước đó hắn đã nhận được tin tình báo Liễu Trầm tiến sâu vào vùng Lao Sậy truy kích, dẫn theo 7 vạn đại quân. Trong ngọn lửa và sự quấy nhiễu đã thiệt hại hơn 1 vạn người. Vùng Lao Sậy phi thôn rộng lớn này chính là nơi Liễu Trầm phải bỏ mạng. Trần Thịnh nói, Chúa Công, ta có một chuyện không hiểu, Từ Mục hỏi. Sao? Trần Thịnh suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao lại chừa một con đường ngăn lửa, để người bắt Du chạy trốn? Từ Mục nói, cũng giống như cách vây thành, vây bà thả một. Đại quân đó sẽ càng thêm hỗn loạn. Như vậy, dù Liễu Trầm có ra lệnh thế nào, binh sĩ biết có cơ hội sống sót, đều sẽ kháng lệnh, chỉ biết chạy về phía con đường ngăn lửa đó. Phía bên kia con đường ngăn lửa, ta đã cho phí đột mai phục 10,000 người. Với địa thế và ngọn lửa như vậy, chỉ là một kiểu chết khác mà thôi, hoặc là bị bắn chết, hoặc là bị chém chết. Lần này, hắn muốn giữ Liễu Trầm, tên thư sinh khó ưa này, lại đây vĩnh viễn. Lúc này Liễu Trầm vô tình bị lửa thiêu, bất đắc dĩ kéo mũ quan xuống, để lộ mái tóc rối bù. Hắn thở hổn hển, thanh kiếm trong tay chỉ còn là cây gậy, dùng để chống đất, ổn định cơ thể đang run rẩy. Liễu Trầm gào lên, từ tặc bố ý tặc, kẻ hiểm ác, độc địa như vậy, sao có thể kế thừa di sản của Viên Hầu gia, người đốt giết 20,000 người, trời xanh, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Một pho tướng mặt đen sạm, lo lắng đi tới, quân sư, tin vui, quân sư, tin vui. Chúng ta phát hiện một con đường ngăn lửa có thể thông đến đầm lầy. Đã có không ít binh sĩ chạy về phía đó rồi. Liễu Trầm muốn rách cả mí mắt. Ngu ngốc, chẳng lẽ không nghe đến chiến thuật vây ba thả một sao? Đây rõ ràng là cách của quân thuộc để làm loạn lòng quân ta. Phó tướng nói, quân sư có thể giết qua đó không? Nếu giết qua được có thể sẽ sống sót. Liễu Trầm nói, không thể, Tư Tắc dám chừa lại con đường này có nghĩa là đã có kế hoạch hoàn hảo. Con đường ngăn lửa lại hẹp, đi bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu. Phó tướng hỏi, quân sư, vậy chúng ta bây giờ? Liễu Trầm ngẩng mặt lên trời, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Sau khi nghĩ rằng đã phá được kế hỏa công của Từ Tặc, hắn nhanh chóng rút kiếm, chuẩn bị dùng nó để chất vấn Từ Tặc. Tế vong Linh Tiểu Hầu gia, bây giờ thì sao? Chính hắn lại không có lối thoát. Mọi cách tránh lửa đều bị quân thuộc quấy nhiễu, phá hỏng, ngọn lửa lan tràn. Dù có lùi lại, cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng. Trừ khi trời cao chịu thương, ban một trận mưa lớn, cứu hắn khỏi biển lửa. Xung quanh, nhiều binh sĩ Bắc Du vẫn kiên trì đào hào, cắt đứt ngọn lửa. Nhưng những việc này không khác gì muối bỏ bể, không có tác dụng gì lớn. Một người báo, quân sư, vừa có binh sĩ bại trận báo lại, chim ta tướng quân đã tự vẫn. Lại một tin xấu nữa. Đầu tiên là chim phù hộ, sau đó là chim tá. Hai tâm phúc mà hắn đề bạt có tài năng của danh tướng lại vội vã chết tại đây. Liễu Trầm ngẩng đầu gầm thét, mái tóc như muốn bay lên. Hắn run rẩy đưa tay sờ vào vỏ kiếm, dù sao cũng sắp chết trong biển lửa, chẳng bằng tự mình kết liễu. Liễu Trầm nghĩ, Hầu gia à, ta không thể thay người chém giặc. Nước mắt lưng tròng, Viên Hầu đầy mặt. Liễu Trầm nghĩ, Liễu Trầm nghĩ mặt, thanh kiếm này chưa thể chém giặc, lại phải uống máu của chính mình, sao có thể cam tâm được. Một người nói, quân sư, tin vui, Úy Trị Định tướng quân đã dẫn quân đến cứu. Nghe vậy, Liễu Trầm lập tức vui mừng, vui đến nỗi buông lỏng tay, Y Định tự vẫn cũng biến mất. Một người nói, Úy Trị tướng quân dùng ngựa kéo màn ướt, mỗi 100 kỵ một hướng, đang tiến vào vùng lao sậy. Nhưng 6,000 kỵ binh, chỉ xông vào không lâu, đã chết hơn một nửa. Liễu Trầm cúi đầu khóc rống. Trước khi vào vùng lao sậy, hắn đã giao tất cả kỵ binh trinh sát cho Úy Trị Định, lại thêm những kỵ binh trước đó. Những người này vì cứu hắn, lại phần lớn đã bỏ mạng trong biển lửa. Lau nước mắt, Liễu Trầm lại trở nên bình tĩnh. Hắn không ra lệnh, cũng không phân phó gì, một mình đi về phía ngọn lửa. Lập tức rút kiếm, dùng lưỡi kiếm bắt đầu đào hào. Phía sau, nhiều binh sĩ Bắc Du giật mình, sĩ khí vốn đã sa sút, bỗng nhiên lại tăng vọt. Không cần Liễu Trầm ra lệnh, đồng loạt dùng mọi cách bắt đầu ngăn chặn lửa lâu. Một người hô, vây trận, quân bạn đã đến, không bao lâu nữa sẽ giết ra khỏi biển lửa. Vô số binh sĩ Bắc Du cùng nhau thở phào. Liễu Trầm run giọng gầm thét, lòng quân có thể dùng Bắc Du ta thống nhất Trung Nguyên chỉ trong tầm tay. Nếu ta Liễu Bình Đức không chết, nỗi nhục ngày hôm nay cuối cùng sẽ có một ngày trả lại gấp 100 lần. Từ Tặc phóng hỏa lại giết sĩ khí của đại quân ta, nhưng ta Liễu Bình Đức sao có thể cúi đầu chịu chết? Phải như Phượng Hoàng không chết trong lửa, trùng sinh từ đống tro tàn. Con đường ngăn lửa mà Tây Thục để lại đến bây giờ đã trải đầy thi thể. Cách vây ba thả một rõ ràng đã có tác dụng. Binh sĩ Bắc Du chạy trốn ngày càng nhiều. Nhưng mơ hồ, có trinh sát đến báo, nghe thấy tiếng sĩ khí tăng vọt của quân Bắc Du phía trước. Hơn nữa, Úy Trị Định bên ngoài vùng lao sậy, lại can đảm như vậy, dám dùng ngựa kéo mặn ướt, xông vào biển lửa. Trần Thịnh trấn an, chúa công yên tâm, với ngọn lửa lớn như vậy, Liễu Trầm lần này chết chắc. Từ Một không trả lời, hắn cũng muốn Liễu Trầm chết ở đây, như vậy, đại quân sẽ không còn nỗi lo về sau, có thể nhân cơ hội thẳng tiến Ti Châu, giải vây cho tiểu cậu Phúc. Từ Một lạnh lùng nói, Từ Tạc, mơ hồ, bên ngoài ngọn lửa, hắn còn nghe thấy tiếng gầm thét, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước. Trinh sát báo lại, úy trì đỉnh của Bắc Du, thật sự can đảm, dám xông vào biển lửa, mở đường cho Liễu Trầm. Trần Thịnh nói, chúa công, không bằng ta đi chặn đường. Từ Một lắc đầu, đừng như vậy. Người Bắc Du, vì cứu Liễu Trầm, gần như đã hy sinh một nửa, nhưng cách làm như vậy, hắn không muốn. Dù là Trần Thịnh, hay là binh sĩ Tây Thục, giảm bớt thương vong mới là điều quan trọng. Từ Một nói, thêm dầu hỏa, làm lửa cháy lớn hơn. Mặt khác, dùng tên tẩm dầu hỏa, bắn về phía tây nam vùng lau sậy, đốt cháy cả những cây lau khô ở đó. Quân của Liễu Trầm bây giờ đang ẩn náu ở góc tây nam vùng lau sậy. Sau khi phân phó xong, Từ Một ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài ngọn lửa. Hắn giữ triều nghĩa lại, không để hắn xông vào, chính là để làm quân chặn đường. Trong hoàn cảnh này, với năng lực của triều nghĩa, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách từ phía sau đánh tan kỵ binh Bắc Du, thậm chí ngăn chặn hành động cứu viện Liễu Trầm của người Bắc Du. Liễu Trầm tóc tai bù xù, giọng nói càng lúc càng điên cuồng. Ta Liễu Trầm có lòng giết giặc, xin trời xanh tương trợ. Hắn ngẩng đầu như đang cầu nguyện với trời cao. Sau đó, hắn còn cắt một lọn tóc làm lễ tế. Trời xanh không đáp lại, ngược lại kỵ binh Bắc Du nối tiếp nhau, không ngừng ngã xuống trong biển lửa, nhưng cũng không ngừng gian nan mở ra một con đường thoát. Úy Trì Định hét lên, giọng đã khàn đi, trong màn ướt lên. Dưới sức nóng của ngọn lửa, ngay cả cán đao cũng không thể cầm chắc. Nhưng hắn không lùi bước, giống như ngày đó, hắn khập khiễng đi vào doanh trại Bắc Du, khẩn cầu chủ công nhà mình và hai vị quân sư cho hắn một cơ hội cuối cùng. Binh lính đi theo, không ngừng có người ngã xuống trong biển lửa, cũng không ngừng có người lui lại. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng tạo ra được một con đường nhỏ thoát thân. Góc tây nam vùng lao sậy, dưới lệnh của Liễu Trầm, cũng có không ít tướng sĩ liều mạng mở đường. Không biết bao lâu sau, Liễu Trầm mới nghe được tin con đường thoát đã được mở, không kịp ra lệnh, mấy trăm thân vệ vây quanh hắn, muốn chạy ra khỏi biển lửa. Trên bầu trời, từng loạt tên tẩm dầu hỏa của quân Thục lại lần nữa bắn xuống, trong lúc nhất thời, làm lửa cháy càng thêm dữ dội. Đại quân Bắc Du phía sau, thấy con đường sống, lúc này đều vội vàng xông tới. Một người hét lên, không được loạn, tất cả không được loạn. Doanh giám quân Bắc Du tạm thời được thành lập, dùng hết sức lực, phát huy tác dụng cuối cùng. Binh sĩ kêu than, tướng sĩ trầm mặc, bảy vạn người xông vào truy kích, sĩ khí đứng trước bờ vực tan rã. Nếu không phải nhờ sự dũng mãnh của Úy Trì Định, e rằng đã không có cơ hội thoát thân. Một người hô, cẩn thận quân Thục phóng hỏa. Những bình dầu hỏa được bắn bằng nỏ, làm lửa lan ra liên tục. Từng con rắn lửa điên cuồng uốn lượn trong vùng lau sậy. Mỗi khi đi qua một nơi, lại bùng lên một trận lửa lớn. Chỉ trong nháy mắt, lại có 2-3 nghìn binh sĩ Bắc Du hành động chậm chạp, chết trong biển lửa. Úy Trì Định phi ngựa xông lên, gầm lên như sấm, Liễu quân sư, ta Úy Trì Định đến rồi. Khi móng ngựa của hắn hạ xuống, tạo ra một vòng lửa lấp lánh. Liễu Trầm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt, rõ ràng đã bị thiêu cháy, cơ thể đầy những vết bỏng. Xông vào vùng lau sậy cũng không có nhiều chí mã. Úy Trì Định không do dự, nhảy xuống ngựa cùng mấy thân vệ đỡ Liễu Trầm đang run rẩy. Liễu Trầm khóc không thành tiếng, hôm nay thua quân Thục đã là nỗi nhục lớn. Úy Trì Định nói, Út Trì tiểu tướng quân, ngươi và ta cùng cưỡi. Úy Trì Định cười nói, ngựa không đủ sức, sợ làm liên lụy quân sư. Liễu Trầm lại lần nữa khóc rống, con chí mã dưới hông rõ ràng được bọc đầy màng ướt, nếu không làm sao có thể từ trong biển lửa xông vào. Úy Trì Định nói, xin Liễu quân sư lấy đại cục làm đầu, mau chóng rời khỏi đây. Liễu Trầm nói, Út Trì tướng quân, ta Liễu Bình Đức xấu hổ không thể nào sống yên. Úy Trì Định không đáp, giơ tay lên chuẩn bị đánh mạnh vào mông ngựa. Khi ra tay, hắn nghiêm túc ngẩng đầu. Úy Trì Định nói, hỏi Liễu quân sư một câu, lần này Hạ Bắc Nam Lương chúng ta có được coi là tướng có công của Bắc Du không? Liễu Trầm nói, tất nhiên, Út Trì tướng quân chính là danh tướng thiên hạ. Úy Trì Định cười ha hả, không còn do dự, một cú đánh xuống, chí mã đau đớn phi nước đại về phía con đường thoát. Danh giám quân vội vàng thúc giục, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, con đường thoát khó khăn lắm mới mở ra, nhìn tình hình này e rằng không chống đỡ được bao lâu. Một người nói, Quốc Trị tướng quân, xin mau chóng rời khỏi đây. Uy Trị Định nói, biết rồi, hắn mở miệng, nhưng không hành động, mà trầm mặt đứng đó. Dường như không ai nhớ, hắn trước đây đã bị thương ở chân, lần này truy kích quân Thục cũng là một người què. Người què không có ngựa, lại thêm bị lửa thiêu cháy khắp người. Uy Trị Định nhíu mắt, trước tiên thở dài, rồi bỗng nhiên cười lên, từ bên hông tháo ra một chiếc y ngựa mới, dính máu, bình tĩnh ôm vào lòng. Sau khi Liễu Trầm rời đi, quân lệnh dường như không còn tác dụng. Nhiều binh sĩ Bắc Du điên cuồng chạy trốn. 4-5 binh sĩ chạy tới, vô tình xô Úy Trì Định sang một bên. Úy Trì Định không hề tức giận, nhìn chiếc y ngựa mới trong lòng, trên mặt lộ vẻ mãn nguyện. Úy Trì Định nói, ta Úy Trì Định, ta giải du, Ngô Trân, Đoan Mộc Thù, còn có ta Lương Hổ, 5 người chúng ta đồng sinh cộng tử, nguyện nắm nhật nguyệt sáng tỏ, kết làm huynh đệ khác họ. Xin hạ bác Nam Lương, từ đó giúp đỡ Bắc Du, đại phá Tây Thục, thống nhất 30 châu thiên hạ. Úy Trì Định quay đầu, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gọi lo lắng của thân vệ. Hắn vươn tay, nhưng đã không kịp, một con rắn lửa lao tới, quấn lấy hắn. Úy Trì Định nói, có thể nhớ, Úy Trì Định của Diệp Châu, Úy Trì Định của Diệp Châu. Trong lúc chạy trốn, Liễu Trầm quay đầu lại, tóc tai bù xù, mặt mày đầy khói bụi. Đâu còn nửa phần dáng vẻ của chủ tướng, Liễu Trầm hỏi, Quốc Trì tiểu tướng quân đâu? Một người đáp, thưa quân sư, không thấy đuổi theo. Quốc Trì tướng quân đại nghĩa, nhưng lúc này trong quân đã hỗn loạn, nếu quân sư muốn tìm, chúng ta nguyện cùng quân sư đi. Liễu Trầm nói, rồi đi trước, thân vệ giật mình, nhưng cũng không nói nhiều theo Liễu Trầm, nhanh chóng chạy ra khỏi biển lửa. Ánh lửa ngút trời, bên ngoài vùng lau sậy, Trúc Tử Vinh lo lắng chờ đợi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được tin báo của kỵ binh do thám. Kỵ binh nói, Trúc tướng quân, Triều Nghĩa của Tây Thục, dẫn kỵ binh Thục, đang từ phía sau đánh tới. Trúc Tử Vinh lập tức chửi ầm lên, lũ sói con lớn ta quá đáng, hắn và Triều Nghĩa đã nhiều lần là đối thủ cũ. Nếu là kỵ binh bạch giáp của Tây Thục, hắn có lẽ sẽ kiên dè, nhưng chỉ là kỵ binh nhẹ của Tây Thục, dù Triều Nghĩa có lợi hại hơn nữa, hắn cũng tự tin có thể phá được. Dù sao dưới trướng hắn cũng có gần 2 vạn cung kỵ Yến Châu, hơn nữa theo như thỏa thuận với Úy Trì Định ở lại đây vốn là để tiếp ứng Liễu Trầm quân sư, lúc này sao có thể để lũ sói còn đắc thủ. Trúc Tử Vinh gầm lên, theo bản tướng nên nghênh chiến. Sau tiếng gầm, gần 2 vạn cung kỵ Yến Châu bắt đầu hành động, tất cả cùng quay ngựa lại, thẳng đến hướng kỵ binh Thục xông tới, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Trúc Tử Vinh hét lên, lũ sói con, ta Trúc Tử Vinh lập chí thề phải lấy đầu chó của ngươi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.